Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 790, chương 791, không phải trang bị không thể. Hiện nay đế đô tứ thiếu đã lặng yên tiêu thất, chẳng qua giang sơn thế hệ có người mới ra, một ít những gia tộc khác đại thiếu trực tiếp đỉnh đi tới. Thêm lên Mạc Tinh đám người thời gian dài không ở đế đô. Hiện tại ngoại trừ cái kia một ít cùng mấy người đồng kỳ đại thiếu, có rất ít có thể nhận ra bọn họ. Cái này nha chính là trưởng thành a, nam nhân mà, dù sao cũng phải thành thục. Giống như mấy năm trước, lão tử mỗi ngày cũng đều ngâm mình ở nơi đây, mỗi ngày không tìm vài cái nữ tâm lý đều không thoải mái. Hiện tại thế nào, mỗi ngày tại gia được hầu hạ lão bà. Một cái không hài lòng, lão gia tử ba tong rơi xuống. Mạc Tinh uống bia thích ý nói. Trong lúc bất chợt, ở quán ba trung ương trong sàn nhảy một đám thanh niên nhân trực tiếp đánh đứng lên. Hơn nữa trận thế rất lớn, chỉ bất quá quầy rượu an ninh trực tiếp xông đi tới, đem người hai phe cho kéo sang một bên. Khi thế hung hăng, người hai phe từng tái cũng như hít thuốc lắc. Tấm tắc, nhìn, nhìn, nhiều giống như chúng ta trước đây. Ta cho ngươi biết, a, đổi thành ta trước đây, người nào kéo ta cũng không tốt sử dụng, chính là cùng bọn họ làm. Nếu không, làm sao có thể gọi thanh niên nhân? Thanh niên nhân mà, không xung động gọi dám thanh niên nhân a, cần phải đến khi già 70-80 tuổi lại xung động. Cái kia cái quái gì vậy, thành lão niên si ngốc. Mạc Tinh thấy như vậy một màn, tức thì vô cùng kích động, trực tiếp để bia xuống mà sau khi cao nói rằng, đang ở căm tức đối phương thanh niên nhân tức thì sững sờ. Nhìn về phía Mạc Tinh, Diệp Lăng cùng Diệp Vô Đạo cũng là ngây người. Ta dựa vào, người này sẽ không lại gây chuyện đi. Phải biết rằng bây giờ tiểu thanh niên nhân nhưng là thủ đoạn tàn nhẫn a. Cái gì một lời không hợp hạ độc, một lời không hợp lái xe có ý định mưu sát các loại. Liên tiếp xuất hiện a, ca, cũng là ngươi có kiến thức. Cái quái gì vậy, không xung động gọi thanh niên nhân sao? Các huynh đệ, cho ta sao sao sao sao? Một người trong đó tên đầu lĩnh trực tiếp nói, lập tức một câu chửi ầm lên, hai phe nhân mã trực tiếp đánh đứng lên. Ở một bên an ninh đều ngu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Mạc Tinh, nhãn quang rất có thể nói rõ vấn đề. Người nhà nhớ kỹ, trận này nguyên bản muốn lắng xuống cái, chính là ngươi một câu nói cho khơi mào tới. Bình rượu, ghế, thậm chí liền hạt dưa mâm đựng trái cây đều là đầy trời bay lượn a. Toàn bộ quán ba, tức thì thành hỏng bét, chỉ bất quá a. Ở người trong quán rượu, sớm thường thấy trận thế như vậy, không đánh cái được kêu là quán ba ấy ư, đều là một đám uống rượu thanh niên nhân, từng cái cùng như điên cuồng, phát sinh điểm xung đột rất bình thường. Tấm tắc, thấy không, tiểu tử này không sai, có ta năm đó phong phạm, ta dựa vào, cái kia một cái hắc hổ đào tâm, được kêu là một cái thống khoái a. Ai ai, mau nhìn, âm hiểm rất, chẳng qua lão tử tại yêu mến. Ta cho ngươi biết a, hầu tử thâu đào, trộm được quả đào không cao lắm, trộm chơi đào một tay lông, mới là cảnh giới cực cao. Hai người các ngươi a, trợn mắt hốc mồm hai đậu bỉ. Học hỏi đi, Mạc Tinh bĩu môi cười nói. Một bên Diệp Lăng cùng Diệp Vô Đạo nhìn nhau, vỗ vỗ cái chán, ta dựa vào, người này hoàn toàn chính là điên rồi nhịp điệu, này cũng chỗ cùng chỗ a. Không có mấy phút, quán ba phương diện đã tới rồi mười mấy cái đại hán, trực tiếp đem người hai phe cho mời đi ra ngoài, nhanh chóng dọn dẹp hay là chiến trường. Đương nhiên, hai phe này người a, cũng phải vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Tối thiểu bồi thường phòng trừng cũng không phải là một con số nhỏ. Chứng kiến đánh lộn không có, Mạc Tinh sâu thán một hơi. Tấm tắc, Ai, tính toán một chút, náo nhiệt cũng không nhìn thấy. Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng hai người lắc đầu. Người này, toàn bộ chính là nhất e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ nhân. Ba người nhàm chán uống rượu. Dĩ nhiên, ngẫu nhiên cũng có mấy nữ sinh quỳt đi lên. Giáp tâm bất lương, nhưng là ba người hiện tại từng cái nào dám a? Mạc Tinh cùng Diệp Lăng lão bà cũng sắp xanh. Mỗi ngày Mạc lão gia tử tại gia nhìn nghiêm vô cùng. Mà Diệp Vô Đạo tình huống bên kia cũng là không sai biệt lắm. Nào có cái kia tâm tư a? Trong lúc bất chợt, cách đó không xa Diệp Lăng nhãn thần sáng lên, lập tức nở nụ cười. Hắc hắc, ta nói Mạc Tinh a, phòng trừng a ngày hôm nay ngươi lại muốn trang bị cái kia gì? Trang bị, ta giả bộ một giấm a. Lão tử hiện tại không có đam mê này, cũng không phải trước kia. Mạc Tinh nói lầm bầm, một bên Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười, vô cùng thần bí, ta cho ngươi biết a, ngày hôm nay ngươi a, thị phi trang bị không thể, ngươi tin không tin, không phải trang bị không thể. Ai mẹ nhà nó, lão tử ta cũng không tin, nhưng là vừa lúc đó, Mạc Tinh còn chưa nói ra nói. Một bên một nữ nhân kéo một người đàn ông cánh tay hướng phía nơi đây chậm rãi đi tới. Lưu Huyền, trước đây Lâm Vũ Tình cho Mạc Tinh giới thiệu coi mắt cái kia thế lực nữ nhân. Bây giờ nàng nhưng là lanh mắt rất, thấy được Mạc Tinh chi sau khi hướng phía nơi đây đi tới. Ai u, đây không phải là Mạc đại thiếu ấy ư, ngày hôm nay làm sao có khoảng không tới nơi này đang ngồi. Tấm tắc. Ta có thể là nghĩ không ra a. Hiện tại ngươi dĩ nhiên cùng Lý Kỳ kết hôn rồi. Thực sự là thiên tính toán không bằng người toán a. Ồ đúng, giới thiệu một chút, đây là hoa bò địa khu thất tinh xí nghiệp tổng tài Lý Minh Hảo. Ta nam nhân, Lưu Huyền khẽ cười nói, nhưng là trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một sợi không nhỏ nhen. Ở trong đầu nàng, Mạc Tinh cũng chính là một cái nhất phương đại quan nhi tử. Ở nơi này đầy quốc độ đều nói đánh con cọp thời kỳ. Người nào cũng có thể gặp bất trắc. Ngược lại thì từng cái xí nghiệp lớn lão bản. Đây chính là uy phong bát diện a. Kinh tế xã hội, kinh tế mới là tất cả. Hơn nữa bởi vì công nhân vấn đề. Rất nhiều lãnh đạo đều đối với những xí nghiệp này đại lão tổng là khách khí rất a. Giống như Lý Minh Hảo, người đàn ông này bị nàng cho ngạnh sinh sinh dùng thời gian nửa năm mới câu đáp lên. Cùng hắn dự họp qua mấy loại này yến hội, đã thấy rất nhiều A-dua nịnh hót. Lưu Huyền thậm chí cảm thán, đây là số mệnh a. Nếu như là trước đây theo Mạc Tinh, sợ rằng còn phải cẩn thận một chút không dám dùng tiền đi. Nào có hiện tại cái này thoải mái. Đa lên. Nước của ta đây, ta muốn uống nước. Lưu Huyền một chút cũng không nhìn ra. Diệp Lăng đám người xem ánh mắt của nàng mang theo như vậy vẻ thương hại màu sắc. Một bên Lý Minh Hạo gật đầu mỉm cười nhìn Diệp Lăng đám người tràn đầy không nhỏ nhen, từ trong túi xuất ra một chai kim quang chói mắt trình độ Modigliani. Cái chai vừa ra tới, Diệp Lăng đám người cũng biết đây là cái gì, được xưng thế giới lên đắt tiền nhất nước khoáng, một chai chẳng qua 750 chút nào thang nước khoáng. Hoa bò tất liền cần hơn 300 ngàn giá trên trời. Dĩ nhiên, đây cũng chính là có vài người khoe khoang xa xỉ phẩm. Thật để cho người quát, thật đúng là không có mấy người quát. Tấm tắc, Modigliani. Mạc đại thiếu, ta nghĩ ngươi uống qua loại nước này chứ? Lưu Huyền cái miệng nhỏ nhấp một khẩu, tức thì vô cùng kích động, lôi kéo bên người Lý Minh Hảo vội vã vung vẫy tay cánh tay. Đa Linh, thực sự là uống quá ngon. Đúng thế, ở Hoa Bò mới có mấy người có thể quát, dân tộc chúng ta mới là có tư cách nhất quát loại nước này người. Có thể nói, loại nước này chính là vì dân tộc chúng ta chuyên môn làm được. Lý Minh Hảo không nhỏ nhen cười. Một bên Lưu Huyền tức thì sáng mắt lên. Đa Linh, ta nhất định phải cho ngươi sinh một đứa bé. Cùng ngươi trở về Hàn Quốc đi. Một bên Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Mạc Tinh càng là cười nhạt. Ta nói hai vị, giả bộ cao cấp như vậy làm cái gì? Không phải là một cây phá thương cùng một máy xe buýt sao? Cút xa một chút, lão tử nhìn các ngươi liền tâm phiền. Vừa rồi uống bia đều nhanh ói ra. Cẩn thận một chút thổ các ngươi một thân. Các ngươi cái kia thân đắt giá cho má. Ta nhưng là không thường nổi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.